Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457. 457, lao ra độ âm trấn khi, sở trước đoàn người tự nhiên cũng khiến cho những người khác chú ý. Bất quá càng nhiều người ánh mắt tập trung ở giữa không trung chiến đấu. Nơi đó có bốn hóa thần trấn tu luyện già, cho dù âm thi vương bị thánh nữ bị thương nặng. Nhưng nhân thực lực của hắn đã đạt tới thần hoàng cảnh. Lúc này này nhóm người chỉ có thể kham kham vây khốn trụ nó. Nhường nó vô pháp chạy trốn, lại lấy nó không có cách. Giữa không trung chiến đấu đối với rất nhiều tu luyện giả mà nói, đã không là bọn hắn có thể nhúng tay, ngược lại xa xa tránh đi, để tránh chịu liên lụy. Trừ bỏ giữa không trung chiến đấu ngoại, còn có một đám tu luyện giả chống lại vài cái tà tu cùng một đám cổ thi. Này vài cái tà tu cùng cổ thi đều là đi theo âm thi vương cùng nhau phá trận mà ra. Cổ thi số lượng không ít, hình thành một hồi hỗn chiến. Sở trước bọn họ thừa dịp hỗn loạn mà ra, đổ cũng không có khiến cho quá lớn chú ý. Bọn họ thật vất vả chém giết nhào tới mấy con cổ thi. Thời cơ tìm cái địa phương trước trốn đi. Khúc Sơn Hà với tay gian bố kế tiếp linh trận, đưa bọn họ hơi thở hoàn toàn che giấu. Nếu là bình thường, muốn hoàn toàn ẩn giấu đi căn bản không có khả năng. Nhưng hiện tại không người chú ý bọn họ, như thế cũng vậy là đủ rồi. Sau đó bắt đầu tìm kiếm thánh nữ đoàn người hành tung. Ở nơi đó, Khúc Sơn Hà dẫn đầu phát hiện, sở trước cùng Tô Nghiễn Tinh nhìn sang. Chỉ thấy thánh nữ bị một đám người thủ hộ nhóm che chở. Lao ra cổ thi vòng vây. Sở trước sâu sắc phát hiện, thánh nữ luôn luôn chưa từng động thủ, đều là từ người thủ hộ nhóm hộ ở bên trong. Trong lòng nàng khẽ nhúc nhích, đoán thánh nữ lần này thương đã trọng đến vô pháp chiến đấu. Nghĩ như vậy, nàng trong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, nàng xem hướng Khúc Sơn Hà. Cũng trong mắt hắn nhìn đến đồng dạng sắc mặt vui mừng. Khúc Sơn Hà thấp giọng nói. Sở cô nương, cơ hội tới, sở trước ánh mắt lóe ra. Mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng cũng là đồng ý. Mặc dù ở đến độ âm trấn trên đường khi, hai người đã đem các mặt đều lo lắng hảo, lo lắng chu toàn, nhưng là làm đi đến độ âm trấn. Tự mình cảm giác được thánh nữ cho dù bị thương. Vẫn như cũ sâu không lường được thực lực sao. Sở trước là muốn quá buông tha cho. Đã thực lực của bọn họ không là đối phương đối thủ. Ngay cả chu mật kế hoạch cũng vô pháp cam đoan có thể được thủ. Nguy hiểm quá lớn, không bằng buông tha cho. Khác tìm cơ hội hội. Nhưng nếu là cho bọn hắn cơ hội, đương nhiên sẽ không buông tha. Hai người nhìn chằm chằm hộ ở thánh nữ bên người người thủ hộ. Cùng sở hữu bảy thánh đế cảnh tu luyện già, vẫn có chút khó giải quyết, nhưng hiện tại tình huống bất đồng, chung quanh cổ thi cùng tà tu cũng không phải ngồi không. Chớ nói chi là giữa không trung còn có một âm thi vương. Trong lúc nhất thời không người có thể đoán trước được đến trận này hỗn chiến đem lại như thế nào. Sở cô nương, ta đi dẫn rời đi người thủ hộ, các ngươi thời cơ hành động, có thể làm, Khúc Sơn Hà hỏi. Sở trước đáp nhẹ một tiếng, ta tận lực, bất quá hiện tại không là động thủ chi cơ, nhìn lại Khúc Sơn Hà minh bạch của nàng ý tứ. Đã muốn động thủ, liền muốn tuyển cái tốt nhất thời cơ, còn có cái gì so nhường cổ thi cùng tà tu làm tiên phong. Suy yếu người thủ hộ lực lượng sau động thủ lần nữa tới thỏa đáng. Thánh nữ ra tay đối phó âm thi vương. Làm cho âm thi vương luyện hóa bất tử thân một chuyện biến đổi bất ngờ. Này tà tu trong lòng hận chết thánh nữ, ước gì đem nàng giết chết, hiện tại bọn họ bị ngăn ở độ âm ngoài trấn, trong lúc nhất thời đi không được, tà tu đương nhiên sẽ không buông tha thánh nữ. Cẩn thận quan sát, liền phát hiện vây công thánh nữ đoàn người cổ thi cùng tà tu nhiều nhất. Hai người thương lượng hảo sau, tạm thời ngủ đông đứng lên. Bổ sung linh lực, đem thân thể trạng thái điều chỉnh tốt, Tô Nghiễn Tinh Hoa ở một bên, nghe hai người thương lượng, thần sắc biến ảo không chừng, cuối cùng rốt cục nhịn không được hoảng sợ nói, các ngươi sẽ đối thánh nữ ra tay. Sở trước cùng Khúc Sơn Hà đồng thời nhìn hắn, ánh mắt tựa như đang nhìn ngu xuẩn, Sở Trước đột nhiên hướng hắn thản nhiên cười. Xu Lệ dung nhan như nở rộ ngọc lan hoa, xinh đẹp thanh nhã, Tô Nghiễn Tinh cảm giác được trên mặt nóng lên, trong đầu đột nhiên hồ thành một mảnh, kém chút quên bọn họ lúc này còn tại chiến trường chung khi. Một bàn tay đáp trên bờ vai hắn, chợt nghe đến nữ tu ngọt mềm thanh âm. Đúng vậy, chúng ta sẽ đối thánh nữ ra tay, người sẽ giúp chúng ta đi. Tô Nghiễn Tinh mộc nghiêm mặt xem nàng, ta thế nào giúp, ta chỉ là cái trói buộc, nghe nói như thế. Sở Trước nhịn không được cười khẽ, xem ra hắn còn tại ý khúc sơn hà đánh giá. Nàng lại cười nói, làm sao có thể, ở độ âm trấn khi, người cũng giúp ta rất nhiều, người vẫn là rất hữu dụng. Sở Trước đầu tiên là đưa hắn khoa cho hắn sắc mặt ửng đỏ, choáng váng hồ hồ khi, ngữ khí vừa chuyển, lại nói, thánh nữ không biết ngươi, ngươi có thể giúp vội che giấu chúng ta, liền quyết định như thế. Tô Nghiễn Tinh, ngoặc kép chấm chấm, Tô Nghiễn Tinh nghe nàng nói được thoải mái, trong lòng lại không thoải mái, luôn cảm thấy mặc danh kỳ diệu, bản thân liền đứng ở Bát Thần Cung mặt đối lập, đến cùng là thế nào biến thành như vậy? Hắn không là riêng đến độ âm tiêu diệt tà tu vì sư môn báo thù sao? Vì sao hắn làm ra vẻ tà tu không giết, ngược lại đi theo nàng đi đối phó thánh nữ? Khúc Sơn Hà liếc hắn một cái, càng cảm thấy xoẩn, bất quá dại dột rất tốt. Tiếp theo Sở Trước lại đem Bích Tầm Châu, Hỏa Lân làm ra đến. Hai yêu nhìn đến chung quanh tình huống, liền biết bọn họ đã bình an rời đi độ âm trấn. Tiếp theo ánh mắt của bọn họ chuyển tới bị cổ thi cùng tà tu vây công thánh nữ đám người trên người. Nhất thời hai mắt sáng ngời. Chủ nhân, khi nào thì động thủ? Hỏa Lân xoa tay hỏi. Sở Trước thuận miệng nói. Đừng nóng vội, chờ thánh nữ bên người hộ vệ thiếu một điểm lại nói, mấy người lại quan khán một lát. Rốt cục thánh nữ bên người một cái thánh đế cảnh người thủ hộ bị hai cái đồng dạng là thánh đế cảnh tà tu vây đánh mà chết, mọi người trong lòng vi hỉ, bất quá vẫn là không có động, cái nhân thánh nữ bên người nhân sổ vẫn là nhiều lắm. Mani Sở Trước lại nhìn xuống giữa không trung chiến đấu, phát hiện kia bốn gã hóa thần cảnh tu luyện giả vừa đúng cùng âm thi vương đánh cho lực lượng ngang nhau, bảo trì ở một cái ổn định cục diện, âm thi vương vô pháp đột phá bốn người phong tỏa rời đi. Bốn người cũng vô pháp đem âm thi vương chém giết như thế. Chỉ có thể thời cơ tìm kiếm phá cục chi cơ, có âm thi vương kéo kia bốn hóa thần cảnh tu luyện giả. Như thánh nữ xảy ra chuyện, chắc hẳn đến lúc đó bọn họ cũng vô pháp dọn ra thủ đến giúp nàng. Bọn họ cũng không thể mạo hiểm nhường âm thi vương chạy trốn khả năng. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy sau, Sở Trước cùng Khúc Sơn Hà lại càng không nóng nảy. Ngay tại bọn họ nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm, chờ đợi thời cơ, đột nhiên dị biến đầu sinh, một đám không biết từ chỗ nào xuất hiện tu luyện giả. Hành hương nữ giết qua đi, bọn họ đột phá thánh nữ bên người thủ hộ, trong đó một người mắt thấy liền muốn bắt được thánh nữ. Luôn luôn nhắm mắt tùy theo người thủ hộ che chở rời đi thánh nữ mở choàng mắt. Thánh nữ chém ra linh liên trượng, sinh sôi đem đã gần ở trước mặt nhân bước lui. Thánh nữ phản kích vẫn mang theo 10 phần uy thế, nhưng mà lại nhường sắc mặt của nàng theo trắng bệch biến thành bụi bại. Mân nhanh khóe miệng giật xuất huyết ti, mọi người bị này đột nhiên mà đến tình huống cấp biến thành sửng sốt. Thánh nữ nhìn chằm chằm cách đó không xa nhân, đột nhiên lãnh cười ra tiếng, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng hắn công tới. Người nọ thực lực đồng dạng không tầm thường, tế ra một thanh màu bạc dài thương, hoa tiếp theo phiến ngân quang, ngăn trở linh liên trượng công kích, hai người ở giữa không trung ngươi tới ta đi, chung quanh cổ thi thậm chí nhận đến hai người đấu khí treo cổ. Ào ào ngã xuống, Sở có người đều ngây dại, không biết hiện tại là tình huống gì, Sở Trước bọn họ cũng có chút mộng, xem cùng thánh nữ chiến đấu nhân. Là cái nam tu, một thân màu đỏ tía sắc trường bào, cao lớn vững chãi, mặt mày như họa, so với nữ tử càng ngũ quan xinh xắn, dĩ nhiên là cái hiếm có mỹ nam tử. Hỏa Lân giật mình nói, lão nhị, mau nhìn người nọ, của hắn dung mạo cùng ngươi không phân sàn sàn như nhau. Đều lớn lên giống đàn bà, Bích Thẩm Châu lãnh tảo nàng liếc mắt một cái. Trong tay xuất hiện một thanh băng ngọc phiến, âm thanh lạnh lùng nói. Lão Tam, nói ai đó, Hỏa Lân tức thời không lại đi liêu hắn. Hưng Chí bừng bừng đối Sở Trước nói. Chủ nhân, ngươi xem cái kia mặc dáng sắc y nhân. Hắn kỳ thực là nữ phận nam trang đi. Ôi, xem ra này thánh nữ làm bậy không ít. Trừ bỏ chúng ta ngoại, còn có người muốn chọc nàng, Tô Nghiễn Tinh nhịn không được phản bác nói. Kỳ thực Bát Thần Cung thanh danh rất tốt, Hỏa Lân một cái tát chụp ở hắn trên bờ vai. Cười nói, tiểu đệ đệ, người nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Thanh danh hảo không có nghĩa là thật sự hảo. Trên cái này thế giới che giấu ở hảo thanh danh hạ tàng ô nạp cấu việc cũng không ít. Người còn trẻ a Tô Nghiễn Tinh, ngoặc kép chấm chấm. Sở Trước không để ý bọn họ nhàn thoại, cùng Khúc Sơn Hà nhìn chằm chằm giữa không trung chiến đấu. Trong lòng may mắn không có mạo muội ra tay, thánh nữ quả thật thập phần suy yếu. Lúc trước nàng không động thủ, này đây phòng tăng thêm thương thế. Hiện thời có người mục tiêu thẳng thủ nàng, hơn nữa thực lực của đối phương thoạt nhìn còn rất tốt. Làm cho nàng không thể không ra tay phản kích, cho dù bị thương. Vẫn như cũ không tha khinh thường, hai người qua mấy trăm chiêu sau, màu đỏ tía sắc trường bào nam tu phút chốc lui về phía sau hơn 10 trượng. Tránh đi thánh nữ huy tới được một cái bình thường vô kỳ ô sắc trường tiên. Trường tiên nơi đi qua, vang lên ào ào tiếng động, quất trên mặt đất bạo khai, chung quanh không kịp tránh đi cổ thi ào ào bị trừ ra chóc thịt bong. Cốt nhục chia lìa, đánh thần tiên. Không biết là ai giật mình kêu một tiếng, này thanh âm ở hiện trường giống như ném một quả, ánh mắt mọi người đều tập trung ở thánh nữ trên tay. Kém chút quên còn tại trên chiến trường, ánh mắt của bọn họ lửa nóng nhìn chằm chằm cái kia đánh thần tiên. Nó chém ra ào ào tiếng động, vạn vật chúng sinh đều trốn không ra nó nhất tiên, uy lực kinh người, thánh nữ nguyên bản đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng nhân có đánh thần tiên nơi tay. Khiến cho nàng đối thủ chỉ có thể né tránh, thánh nữ xem liên tiếp tránh đi đánh thần tiên nam tu. Trên mặt lộ ra dữ tợn sắc, giọng căm hận nói, Sở Thanh Giáng, hôm nay chính là của ngươi tử kỳ. Màu đỏ tía sắc trường bào nam tu đạm thanh nói, ta đã dám đến nơi đây, tự nhiên không sợ ngươi, thánh nữ cuồng thanh cười to. Phảng phất đang cười hắn không biết tự lượng sức mình. Trong tay đánh thần tiên trừ đi qua, xoát một tiếng phất qua dáng bào nam tu mặt, ở hắn xinh đẹp như hoa trên mặt sinh sôi lạc tiếp theo nói vết máu. Sở Trước cũng là bị kinh ở đương trường, Sở Thanh Giáng, Bích Thẩm Châu thì thào niệm một tiếng. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Trước, chần chờ nói, chủ nhân, này Sở Thanh Giáng, không là Sở gia đích mạch ngũ phong tiểu thư. Sở Trước nhìn chằm chằm giữa không trung hai người, ở đánh thần tiên lại một lần nữa rơi xuống dáng sắc trường bào trên thân nam nhân. Nàng rốt cục nhịn không được nói, Khúc tiền bối, động thủ, Khúc Sơn Hà liếc nhìn nàng một cái, không có chất vấn cái gì. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng chiến trường tiến lên, Sở Trước bọn họ cũng theo tránh né nơi lao tới, Hỏa Lân cùng Bích Thẩm Châu đi theo bên người nàng. Tô Nghiễn Tinh vẫn là một mặt mộng bước, mờ mịt nhiên nhiên theo bọn họ hướng về phía trước, Khúc Sơn Hà hành hương nữ tung ra một khối huyết sắc phù ngọc. Phù ngọc bị đánh thần tiên nhất tiên vung ra, cũng không tưởng phù ngọc ở giữa không trung bạo khai, một trận huyết vụ tràn ngập, mang đến một cỗ gay mũi hương vị, thánh nữ thân hình hơi hơi nhoáng lên một cái, trong mắt hơn vài phần hoảng hốt, Khúc Sơn Hà thấy thế. Trong lòng vui vẻ, xem ra thánh nữ thương so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng. Bằng không một quả huyết phù không có khả năng đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Khúc Sơn Hà tránh đi đánh thần tiên, cùng dáng bào nam tử cùng tiến lên tiền, hành hương nữ tới gần, thánh nữ người thủ hộ trong lòng khẩn trương, nhưng mà lúc này bọn họ bị tà tu cùng cổ thi kéo. Còn có tử bào nam tử mang đến nhân. Làm cho bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản vô pháp đi giúp trợ thánh nữ, chỉ có thể lo lắng xuông. Đúng lúc này, Sở Trước ngự kiếm dựng lên, lôi đình chi kiếm hành hương nữ chém tới. Kiếm ý tung hoành, kiếm quang lạnh lẽo, thánh nữ trực giác né tránh, thân thể hướng giữa oai đi, cũng không tưởng giữa không trung xuất hiện nhất phương cự đình. Thánh nữ phản ứng đi lại khi, kia cự đình đã hướng nàng cháo đi vào, cự đình đem nhân bao lại sau, nhanh chóng nhỏ đi, sau đó hướng Sở Trước bay đi. Sở Trước đưa tay bắt lấy vạn pháp đỉnh, quát một tiếng, đi, nàng xé mở không gian phù, trống rỗng vỡ ra một cái không gian, ngay tại không gian mở ra khi, đột nhiên một tiếng hét to vang lên, nhãi danh, đừng vội đi, đem thánh nữ hoàn trả đến. Sở Trước chính rảo bước tiến lên trong không gian, đột nhiên một đạo mạnh mẽ lực lượng theo nàng sau lưng đánh úp lại. Nàng theo bản năng lánh hạ. Toái tinh ô xuất hiện tại phía sau, kia một trường không chỉ có đánh nát không gian thông đạo, khiến cho không gian vặn vẹo, cũng đem nàng tính cả toái tinh ô cùng nhau đánh rơi trên mặt đất. Sở Trước qua một tiếng phun ra khẩu huyết, Sở cô nương, chủ nhân, Khúc Sơn Hà đám người cuồng hô, bên kia, cũng có người cuồng hô, Tông Trác Đan, người dám. Nguyên lai là Bát Thần Cung cung chủ gặp lại có nhân dám can đảm bắt được Bát Thần Cung thánh nữ. Nhưng lại là ở mí mắt hắn phía dưới. Giận tím mặt, trực tiếp buông tha cho vây khốn Âm Thi Vương. Hướng liền muốn đào tẩu Sở Trước ra tay. Đem nàng ngăn lại, mà hắn này vừa ra tay. Liền nhường Âm Thi Vương hữu cơ khả thừa dịp. Khác ba cái hóa thần cảnh tu luyện giả căn bản vô pháp lại vây khốn nó. Nó thời cơ bị thương một người, thổi quét khởi một đám tà xương, hướng xa xa bỏ chạy, biến hóa này ở điện quang thạch hỏa trong lúc đó, mau làm cho người ta phản ứng không đi tới. Phát hiện Âm Thi Vương đã chạy thoát, khác ba cái hóa thần cảnh tu luyện giả mặc kệ như thế nào tức giận, cũng chỉ có thể hổn hển truy đi qua, chỉ sợ Âm Thi Vương đào tẩu sau đào điên toàn bộ Thanh Lâm vực. Nhưng mà so với đào tẩu Âm Thi Vương, Bát Thần Cung cung chủ Tông Trác Đan càng quan tâm là bị bắt đi thánh nữ. Trên mặt mang sát, lại hướng phác trên mặt đất không biết sinh tử Sở Trước đánh ra một trường. Hết chương.